lúc này lại phảng phất mang theo từng tia kim sắc, như có như không vây quanh ở bên cạnh mọi người, đặc biệt là Ngưu Ba Ba. Nếu như không phải là cố ý thu liễm, cái kia tia kim sắc cũng sắp muốn ngưng tụ thành thực chất rồi. Nghệ Thanh nghiên cứu một cái, cũng không nhìn ra cái kia đột nhiên nhiều hơn kim sắc là cái gì. Liền ngay cả phong ảnh hệ thống quét hình khảo sát, cũng chỉ có thể cho ra vô hại kết quả. Như vậy qua lại, trở lại phái vô địch đã là 4 tháng sau rồi. Phái vô địch vẫn là như cũ, mặc dù ít đi 4 phía ma khí rèn luyện, nhưng có đông đảo pháp bảo gia trì, các đệ tử tu hành tốc độ lại không có giảm bớt, một mực kéo dài ổn định tăng trưởng. Đặc biệt là Tuyên Đồng, đã mơ hồ có sống ra tiên cốt khuynh hướng. So với đệ tử khác mà nói mặc dù coi như là rất chậm rồi, nhưng ở dây chuyền thăng bằng bên dưới, nàng đều có thể luyện đến trình độ này, có thể thấy ngày thường có bao nhiêu cố gắng. Gà nướng cô em dĩ nhiên là cao hứng nhất, cùng cô Nguyệt báo cáo chuẩn bị một tiếng, ngay tại chân núi tiên khí đậm đà địa phương, bổ một chỗ động phủ, để cho nàng an tâm bế quan. Thường cách một đoạn thời gian liền đi qua xét một lần nhìn, đến lúc đó đem phong ảnh giận đến dậm chân, cảm giác nục cái giả bạn gái. 2 tháng sau, chờ sẽ ngươi đem củ cải loại đến đông nam góc đi, vị trí ta đều lưu đi ra rồi, lớn nhất cái đó hố liền được. Cô Nguyệt Dương lên tay áo, liền đem cao tầm một người chậu bông ném vào trước mặt Thẩm Huỳnh. Chính giữa chậu bông một cái thanh thúy củ cải trắng, chính cuốn lá cây buồn chán ném quanh thân cục đá chơi đùa. Viên viên nhắm ngay phương hướng của cô Nguyệt, đáng tiếc toàn bộ bị chậu bên ngoài trận pháp lại cản lại. Tại sao? Thẩm Huỳnh đang tại bới xong một miếng cuối cùng cơm, nhìn một chút trên đất chậu bông, củ cải ở sau núi không phải là có chính mình hố sao? Nó lấy trước kia cái hố vị trí quá lệch, hiện tại đem nó loại đến trên tiên mạch. Như vậy những thứ kia tiên thực sẽ lớn lên nhanh hơn. Lần trước Ô Hồng Tiêu Đình hai vị đế quân đưa tới tiên thực hạt giống đã nảy mầm, hơn nữa hai cái đế quân sợ bọn họ không nuôi sống, còn nhất định phải phụ tặng hai cái tiên mạch. Bây giờ tiên mạch đã dung nhập vào sau núi, phía sau trận pháp cũng điều trận, củ cải tự nhiên muốn đổi một hố. Thật là phiền phức a, tại sao là ta đi? Thẩm Huỳnh trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân đều đau nhức rồi. Ngươi không đi, củ cải sẽ ngoan ngoãn loại ở nơi đó sao? Cô Nguyệt hướng nàng lườm một cái, cũng không suy nghĩ một chút củ cải cái này bẫy cha tính tình, đều là ai nuông chiều ra. Tốt giỏi một cái tâm tư sạch sẽ thảo mộc linh, làm sao càng ngày càng có hướng thiếu niên bất lương phát triển khuynh hướng. Tiên thực trưởng thành kỳ ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm. Củ cải không đi thúc một cái, chúng ta khi nào mới có thể lấy ra đi luyện đan đổi tiền? Thẩm Huỳnh nhỏ giọng trả lời một câu, chúng ta còn cần trồng cỏ kiếm tiền sao? Hồi trước không phải là phát thật là lớn một khoản sao? Không cần. Cô Nguyệt trong nháy mắt liền nổ rồi, đứng lên bịch một tiếng vỗ vào trên bàn. Không cần ngươi mẹ nó đến lúc đó thiếu hướng trong môn phái nhặt người à. Hắn qua tay nổi giận đùng đùng liền chỉ hướng ngồi ở phía bên phải Lam Hoa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là ma tộc sao? Tại sao vẫn còn ở nơi này? Còn mẹ nó theo chúng ta một bàn ăn cơm. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Vì sao kêu tiên ma bất lưỡng lập? Hắn thân là một cái ma tộc, không tránh tiên tu liền coi như xong, còn đàng hoàng công khai đến tiên môn ăn cơm. Mấu chốt là cả môn phái, lên tới trưởng môn, xuống tới thủ sơn đệ tử, một chút phản ứng cũng không có, thật giống như đây là cái gì chuyện rất bình thường một dạng. Hất bàn, bọn họ là đúng đắn tiên môn có được hay không? Ngay từ đầu không phải là các ngươi đem ta trói mà tới sao? Còn thế nào cũng phải kéo ta đi thiên ngoại thiên. Lam Hoa hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu không phải là bởi vì như vậy, ai nguyện ý ở lại chỗ này? Vậy ngươi bây giờ đến lúc đó đi à? Cô Nguyệt liếc hắn một cái. Hiện tại một không có trói ngươi, hai không có kéo của ngươi. Đều mấy tháng, còn nương nhờ cái này ăn trực là cái quỷ gì? Ây, Lam Hoa cứng một cái, thật giống như lúc này mới ý thức được, mình đã tự do. Hắn cũng không biết tại sao còn lưu lại nơi này không đi, hơn nữa đến một cái giờ cơm không giải thích được liền theo Thiện Tâm ăn uy. Có thể vừa nghĩ tới rời đi, đột nhiên lại bước bất động chân, hồi lâu mới thốt ra cái lý do nói. Ta Thiện Tâm ở chỗ này, ta đương nhiên không thể rời đi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đánh rắm. Cô Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lúc trước không phải là cách rất vui vẻ sao? Ban đầu cái đó núp ở Liễu Diệp Lâm chính là ai vậy alo? Cô Nguyệt quét trên bàn hai cái củi mục một cái. Hồi lâu mới gần từng chữ một. Chúng ta phái vô địch không nuôi người vô dụng, lưu lại thì phải làm việc. Bao gồm vật biểu tượng. Hiểu không? Ân. Hai người qua loa lấy lệ gật đầu, tiếp tục lãnh đạm bình tĩnh lùa cơm, cũng bất kể có phải hay không là chén không. Thấy hai người còn chưa động, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, úp hồng, đem đi tiên thành mua thức ăn đệ tử gọi trở về. Tiếng nói vừa dứt, mới vừa vẫn còn đang lùa cơm người, tăng một cái đứng lên. Yên tâm đi Ngưu ba ba, củ cải giao cho ta, nhất định trồng ra tài sản. Trồng ra trình độ, trồng ra đặc sắc. Nói xong vèo một cái, ôm lấy trên đất chậu bông liền hướng sau núi mà đi. Cô Nguyệt lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh đơn độc còn lại người nào đó. Lam Hoa, đột nhiên có gan dự cảm bất thường. Làm thành 10 hạng toàn năng, trước Lam Hoa đế quân. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, bị cô Nguyệt nhìn chằm chằm trọng bày hộ sơn đại trận. Thêm môn phái các nơi lớn nhỏ trên 100 cái trận pháp, luyện 3 lò phòng bị đan dược, cộng thêm 2 cây tiên khí, hoàn toàn mệt mỏi thành chó. Một đoàn mượt mà màu trắng lông đoàn xuyên qua tiền điện, thẳng hướng thiền điện một cái hướng khác mà đi, đẩy đến một gian độc lập lầu nhỏ ngoài cửa sổ. Tung người một cái nhảy lên bệ cửa sổ, hai cái lông xù cái đuôi rủ ở dưới bệ cửa sổ. Lông trắng động vật nhỏ, nhẹ nhàng vén lên cửa sổ. Hai mắt màu đen chuyển động, thận trọng quét một vòng bên trong nhà, đột nhiên định ở cách đó không xa trên bàn gỗ. Cặp mắt nhất thời trợn tròn, phát ra kích động một tiếng, cục cục. Mới vừa tràn ra một tiếng, nhưng lại lập tức dùng trước bắt đè xuống chính mình miệng, thở gấp hai cái, chặt dịch nhìn chung quanh. Ngừng một hồi, như là thấy không người phát hiện, lúc này mới đưa ra một cái nhỏ dài cái đuôi. Hướng về cái bàn gỗ phương hướng với tới. Trên bàn chỉ để một chiếc đèn, lúc này đã cháy hết, nhìn lấy giống như là ngọc thạch chế tạo. Phía trên nổi bạch lục xen nhau hoa văn, coi như ở nơi này đêm tối cũng tản ra nhàn nhạt oánh quang. Lông trắng động vật nhỏ cố gắng đưa dài cái đuôi, nhưng là cái bàn gỗ tại nhà một đầu khác, trung gian cách thật lâu một khoảng cách, căn bản không có khả năng đủ đến. Nó tựa như là có chút nóng nảy, bên ngoài một cái đuôi hấp tấp trở lại vung vẫy, hồi lâu như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên miệng nói tiếng người, nhẹ giọng đọc lên một đoạn pháp chú. Trong lúc nhất thời nó nguyên bản to mập cái đuôi bắt đầu biến nhỏ kéo dài, ước chừng so với trước kia dài gấp đôi, đã thành công đủ đến hiểu rõ cái bàn gỗ, chẳng qua là như cũ không đủ để cuốn lên ngọn đèn kia. Chỉ có trên đuôi lông mịt đủ đến một chút xíu đèn vách tường. Nó nửa người đều đã chui vào cửa sổ rồi, thấy vẫn là không lấy được đèn, toàn bộ lông đoàn run một cái, dứt khoát đưa ra khác một cái đuôi, mở miệng dùng sức hướng về trên đuôi cắn một chút màu đỏ máu bắn tung nhất thời tuôn ra ngoài, chảy đến trên đuôi, khác một cái đuôi cũng bắt đầu kéo duỗi dài ra, thậm chí vượt qua trước cái kia một cái. Lông trắng động vật nhỏ vui mừng, đều quên cho chính mình cầm máu, trực tiếp duỗi sinh nhật hướng về ngọn đèn kia với tới, mắt thấy liền muốn đủ đến. Đang ngồi ở bên cạnh bàn Thẩm Huỳnh, sau một khắc, nàng đưa tay đem trong bàn đèn, yên lặng lại rời xa một tấc. Sẽ nóng nha. Thẩm Huỳnh nghiêm trang giải thích. Ngươi, lông trắng cả kinh, lông trên người trong nháy mắt nổ, một đạo giọng nữ truyền ra. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bên trong nhà lúc nào có người? Lông trắng động vật nhỏ một mặt hốt hoảng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng nàng tàn bạo một trách móc, đem đèn cho ta. Nói xong, trên người hồng quang lóe lên, hai cái đuôi lần nữa sinh trưởng, kể cả tay của Thẩm Huỳnh cùng nhau, tầng tầng quấn lấy rồi ngọn đèn kia. Xoay người liền muốn hướng ngoài cửa sổ chạy trốn, dùng sức kéo một cái, muốn liền người mang đèn trực tiếp kéo đi, có thể còn không chờ nhảy xuống bệ cửa sổ, lại phát hiện luôn. Kéo không nhúc nhích, cái này làm sao có thể? Nó trong miệng nhất thời đọc lên một cái phong quyết, dùng so mới vừa càng lớn gấp 10 lần khí lực, dùng sức kéo một cái, còn vẫn là không có kéo động. Đến lúc đó cái đuôi căn chỗ, truyền tới một trận như tê liệt đau đớn, toàn bộ lông trắng đều sợ ngây người. Thẩm Huỳnh nhìn một chút mình bị cái đuôi khỏa thành cầu tay, ghét bỏ cau lại lông mày, rất nhiều lông, theo bản năng giơ tay lên nhẹ nhàng kéo trở về. Mới vừa còn lâu kéo không nhúc nhích, lông trắng, trong nháy mắt toàn bộ bị kéo trở về. Bốn cái móng vuốt còn bắt ở trên bệ cửa sổ không có nhẹ, vì vậy chỉ nghe một tiếng ầm vang, liền đoàn mang toàn bộ bệ cửa sổ trực tiếp bị túm vào trong nhà. Ực mấy cái lăn đến dưới chân Thẩm Huỳnh, trực tiếp hôn mê đi. Thẩm Huỳnh, cái gì đồ chơi, để cho phái thả nuôi. Bữa ăn khuya, 10 phút sau, yêu. Nghe được động tĩnh chạy tới cô Nguyệt, nhấc lên trên đất lông trắng động vật nhỏ, vẫn là chỉ cấp 2 yêu loại. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn về phía Úc Hồng, yếu như vậy ép yêu tộc, là thế nào xông đi đến phái vô địch? Còn có thể sờ tới Thẩm Huỳnh trong phòng đi. Cái này, ta cũng không biết. Úc Hồng lắc đầu một cái. Chẳng lẽ rõ ràng như vậy một cái yêu, các ngươi lại có thể không có một người phát hiện. Cô Nguyệt nhất thời có chút hoài nghi môn phái mới bày những thứ kia trận pháp, rốt cuộc có tác dụng hay không? Trong phái đệ tử tứ nuôi động vật nhiều, đệ tử cũng không biết lúc nào lẫn vào một cái yêu loại. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Các ngươi nuôi không đều là không có khai trí gia cầm sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết. Bọn họ nuôi những thứ kia, không đều là dự bị tại hắn chụp tiền ăn uống thời điểm, chuẩn bị cho Thẩm Huỳnh thịt thức ăn. Cái này rõ ràng cho thấy con hồ ly đi, vẫn là hai đuôi linh hồ. Hồ ly. Úp Hồng sửng sốt một chút, nhìn một chút cái kia mượt mà hình thể, khó trách không người phát hiện. Ta còn tưởng rằng là chỉ thịt thỏ yêu. Tư Vũ, ta còn tưởng rằng là chỉ cừu trắng yêu. Bích Đào, ta còn tưởng rằng là chỉ chư yêu. Thẩm Huỳnh, thoạt nhìn thịt rất nhiều bộ dáng. Nghệ Thanh, sư phụ, nếu không ta hiện tại đi lấy đao. Alo, đủ rồi. Cô Nguyệt trợn mắt nhìn mấy người một cái, đều còn chưa bắt đầu hỏi đây. Các ngươi trong đầu chữ ăn ra, còn có thể hay không thể có chút cái khác. Hơn nữa tiên giới khai trí yêu tộc, không phải ai linh sủng chính là cái nào yêu tiên thân thích. Nhìn một cái chính là có chủ được không? Hắn trực tiếp tiến lên, bóp một cái pháp quyết, đem trên đất hồ yêu đánh thức. Ngươi là ở đâu ra tiểu hồ yêu, tại sao phải trộm chiếc đèn này? Hắn chỉ trên bàn ngọc thạch đèn hỏi. Hồ yêu còn có chút mơ hồ, cua cua đầu, theo bản năng nhìn về phía trên bàn đèn, ánh mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Đèn, ta. Nó đột nhiên trực tiếp hướng về ngọc thạch đèn nhào tới. Hai cái chân trước thật chặt ôm lấy đế đèn, còn không chờ nó cầm lên, lại đột nhiên hét thảm một tiếng, buông lỏng móng vuốt. Móng trước trên lông nhất thời khô vàng, mơ hồ truyền tới một trận vị khét. Thẩm Huỳnh đều nói nóng rồi, là nghĩ thịt kho tàu sao? Thanh trưng thật tốt. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, trực tiếp đem hồ yêu bao vây một thước phạm vi bên trong, lần nữa hỏi qua một lần. Biết điều giao phó, ngươi một cái phong linh căn hồ yêu, trộm như vậy một chiếc phá đèn làm gì? Hồ yêu thật giống như giờ mới hiểu được tình trạng của mình, khiếp khiếp nhìn mọi người một cái, toàn bộ đều quyển rúc thành một vòng, nó không trả lời chẳng qua là ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn đèn, không chịu nói. Cô Nguyệt sầm mặt lại, ngươi không chịu nói, ta đây tìm chủ nhân của ngươi nói. Nói xong một cái lộ vẻ khế pháp quyết, liền hướng về đối phương quất tới. Vô luận là linh sủng vẫn là yêu tiên thân thích, tất cả tiên giới không thành tiên yêu loại đều sẽ có khế ấn, để ngừa bị người ngộ thương. chỉ tra xét nó là nhà nào hồ ly cũng không khó khăn. Bạch Hồ run một cái, như là nhìn thấu tính toán của hắn, liền vội vàng kinh ngạc nói. Không, không muốn. Cái này cùng chủ nhân của ta không có quan hệ, là ta tự mình tới trộm đèn, các ngươi không nên đi tìm hắn. Vậy ngươi trộm đèn này có ích lợi gì? Ta. Nó âm thanh càng ngày càng yếu, run càng thêm lợi hại rồi, lại nửa ngày cũng không nói ra cái lý do tới. Úp Hồng về phía sau điện đem Lam Hoa kêu đến. Cô Nguyệt cũng lười nghe cái này mập hồ ly nói, quay đầu dặn dò một câu. Đèn này là ban đầu Lam Hoa móc ra trong đống tiên khí kia một cái, hắn cũng không biết là thứ gì, liền thuận tay đặt ở trong phòng Thẩm Huỳnh, cho nàng chiếu sáng dùng rồi. Bây giờ nhìn lại, đèn này phỏng chừng còn có tác dụng khác. Đây là tụ hồn đăng a. Bị kéo vào được Lam Hoa giải thích. Tụ hồn đăng, ý gì? Chính là hội tụ tàn hồn dùng. Lam Hoa một mặt không thèm để ý nói. Bình thường cũng không cái gì tác dụng, trừ phi là có ai hồn phách thiếu sót mới cần dùng đến đèn này. Nhưng đèn này chỉ có thể hội tụ người phàm tàn hồn. Tiên nhân muốn là bị trọng thương, hồn phách là kêu không trở lại, nhiều lắm là kêu trở về bộ phận nguyên thần. Lại có thể chữa trị hồn phách tiên khí. Cô Nguyệt có chút kinh ngạc, hồn phách loại vật này, một khi giải tán rất khó chữa trị, đặc biệt là người phàm hồn phách cực kỳ yếu ớt, nếu như bị đánh tan, trực tiếp chính là hôi phi yên diệt. Lại còn có thể tu hồn đèn. Ai nói đây là tiên khí rồi hả? Lam Hoa một mặt nhìn dế nhũi vẻ mặt. Không phải là tiên khí. Đó là cái gì? Đây là ta tại Du Phong Tiên Vực tìm được. Chính tông thập phương thần khí. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, Nghệ Thanh, ha ha. Hóa ra Thẩm Huỳnh nhiều ngày trôi qua như vậy, một mực đem thần khí làm chiếu sáng dùng. Cái này thần khí chất lượng cũng quá cao thấp không đều rồi đi. Như đã nói qua, Lam Hoa rốt cuộc còn có cái gì là không có móc cho Thẩm Huỳnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Thiên Ngoại đưa hồ ly, các vị đại tiên. Cầu cầu các ngươi đem đèn này cho ta mượn đi. Có lẽ là nhìn mọi người đã biết đèn này hiệu dụng, hồ yêu bắt đầu cầu khẩn, ta bảo đảm sau 10 ngày liền trả lại. Cầu cầu các ngươi. Ngươi cần dùng đèn này chữa trị ai nguyên thần? Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Ta. Hồ yêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lam Hoa một cái, một mặt do dự, chột dạ nhìn bốn phía. Cô Nguyệt cũng không tâm tình chờ nó biên cố sự, một cái lộ vẻ khế pháp quyết trực tiếp liền hướng về nàng quất tới. Không được. Bạch Hồ hốt hoảng muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Không tới chốc lát, hồ yêu trên da lông trắng tuyền nhất thời nổi lên một cái pháp ấn, chỉ thấy phía trên mơ hồ viết Hân Hàn hai chữ. Bạch Hồ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hân Hàn, ai vậy? Cô Nguyệt quay đầu hỏi. Ai nghe qua danh tự này? Mọi người một mặt mộng bức, rối rít lắc đầu. Đến lúc đó trên đất Bạch Hồ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, như là thở phào nhẹ nhõm. Lam Hoa, nơi này ngươi già nhất, ngươi nghe qua cái tên này sao? Cô Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía một bên Lam Hoa. Già nhất là cái quỷ gì? Tên có chút quen tai. Hân. Hán Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, lắc đầu, quên rồi. Cần ngươi làm gì, vẫn là được xưng làm qua đế quân người đâu. Cô Nguyệt lườm một cái, chân mày siết chặt, chuyện này hơi bó tay rồi. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi hỏi một chút vị kia mới nhậm chức tuân quốc vương. Bất quá có người, hẳn biết. Lam Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì, đề nghị. Ai? Các ngươi chờ một chút, ta đem hắn gọi tới. Nói xong như gió trà sát đi ra ngoài, không tới 2 phút lại trà sát trở lại. Trong tay còn lôi kéo một cái một thân quần áo xanh người đến, một mặt chắc chắc nói. Liền hắn. Thẩm thượng thần, các.